Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 24, biến đổi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tử học á, đùa tôi à? Người phụ nữ trong đội hậu kỳ bỗng dấy lên hy vọng. Chắc chỉ là một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí căng thẳng của buổi đọc kịch bản. Nhưng giọng nói trầm và đầy chắc chắn của Kang Woo-jin đã dập tắt ngay suy nghĩ đó. Đúng vậy, tôi tự học. Thật sao, anh nghiêm túc đấy chứ? Vâng, tôi nói thật. Ngay khoảnh khắc ấy, người phụ nữ trong đội hậu kỳ đưa tay che miệng. Cô quá đỗi ngạc nhiên, không ai ngờ rằng lại nghe được từ tự học. Trong hoàn cảnh này, những người còn lại trong khán phòng cũng chẳng khác gì. Những nhân viên trong ngành giải trí, đội ngũ sản xuất và cả các phóng viên bắt đầu thì thầm với nhau một cách lộ liễu. Cậu ta vừa nói gì cơ? Cậu ta tự học, học diễn xuất mà tự học á, làm gì có chuyện đó, chắc chỉ đang đùa thôi. Chúng ta vừa xem cậu ấy diễn kia mà, trình độ đó không thể nào là tự học được. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, nghiêm túc lắm đấy. Đương nhiên, các diễn viên cũng có chung phản ứng, đặc biệt là một người. Tự học, không, tự học á. Ryu Jung-min, nam chính của Profile Hanryang, trông như thể vừa hứng chọn một cú sốc. Sau khi chứng kiến diễn xuất điên rồ của Kang Woo-jin, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Những diễn viên kỳ cựu ngồi quanh anh cũng đanh mặt lại. Chuyện này quả thực rất khó tin, chỉ có đúng một người là không hề ngạc nhiên. Soạt, Hong Hye-yeon vừa lấy điện thoại ra. Trong số hàng chục diễn viên ở đây, chỉ có cô là tỏ ra bình thản. Vì cô đã biết trước sự thật này, mọi người chắc sốc lắm nhỉ. Mà cũng phải thôi, ngay cả mình, dù đã biết từ trước, vẫn thấy khó mà chấp nhận được. Ngoài ra, còn hai người nữa. Đạo diễn Song Manu và biên kịch Park Eun-mi, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành, đang ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn hình chữ U. Cả hai không hề đứng ra giải thích mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến sự việc. Không khí trong hội trường lớn dần trở nên hỗn loạn. Chỉ một từ, tự học, mà Kang Woo-jin vừa thốt ra đã kéo theo một làn sóng ngộ nhận và hiểu lầm khổng lồ, khiến mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Giờ mà giải thích từng người một thì đúng là bất khả thi. Còn nhân vật trung tâm của tất cả chuyện này Kang Woo-jin thì... Bình tĩnh nào, Kang Woo-jin. Cậu đang cố gắng hết sức để giữ vững vẻ mặt lạnh lùng. Dù gì cũng đã lỡ nói ra rồi, ít nhất phải tạo ra bầu không khí phù hợp với từ tự học. Này, kiểm soát biểu cảm đi, đừng để lộ gì hết. Ban đầu, đó chỉ là một lời nói bừa để che giấu sự xấu hổ. Nhưng đến thời điểm này, cái danh xưng tự học đã ngấm sâu vào hình tượng của cậu. Đạo diễn Song Manu và biên kịch Park Eun-mi cũng đã biết chuyện này từ trước. Chắc sẽ có người thấy mình hơi kiêu ngạo. Nhưng giờ thì chịu thôi. Lời đã nói ra rồi. Giữ hình tượng thì phải nhất quán. Đó là quan điểm của Kang Woo-jin. Nếu lúc thế này, lúc thế khác thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Dù sao thì cũng đã đi sai từ bước đầu tiên. Nhưng bây giờ quay đầu lại thì cũng vô ích. Hơn nữa, cũng đâu phải nói dối. Dù có gian lận đôi chút thì mình vẫn là tự học mà. Ừ, vậy thì ổn thôi. Xét cho cùng, cậu không hề nói sai. Khoảng thời gian luyện tập thì ngắn ngủi đến mức điên rồ, nhưng sự thật là cậu đã tự mình làm tất cả. Kang Woo-jin tự trấn an mình hết lần này đến lần khác. Nhất là khi trong hội trường này, toàn là những diễn viên hàng đầu. Nếu đã phải chịu đòn, thì thà chịu một lần cho xong còn hơn. Chỉ có điều, trời ạ, căng thẳng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc nên chuồn đi là vừa. Những ánh mắt sắc bén của các diễn viên gạo cội đang đổ dồn về phía cậu. Với một người vốn dĩ chỉ là dân thường như Kang Woo-jin, áp lực đó quả thực quá lớn. Cơ thể cậu đã căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, mà để tiếp tục giữ vững hình tượng này thì đúng là không ổn. Huống hồ cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong nửa ngày qua. Thế nên, Woo-jin quyết định rút lui, nói cách khác là bỏ chạy, cạch, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, Kang Woo-jin từ tốn đứng dậy. Cúi nhẹ đầu với đội hậu kỳ trước mặt. Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói lắm. Nghe vậy, đội hậu kỳ lúng túng né sang một bên để nhường đường cho cậu. Trong đầu Woo-jin lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đi thẳng, đừng quay lại. Những người còn lại trong khán phòng chỉ có thể dõi theo bóng lưng cậu khi cậu bước ra ngoài. Ngay lúc đó, Hey, Hong Hye-yeon, Ryu Jung-min, với vẻ mặt đầy nghiêm túc, đứng bật dậy và bước đến gần Hong Hye-yeon. Cô biết chuyện này từ trước đúng không? Cô đi cùng Kang Woo-jin đến đây mà. Hong Hye-yeon đang chuẩn bị rời đi, khẽ vuốt mái tóc dài của mình rồi trả lời. Ừ, xin lỗi, PD bảo tôi không được nói. Kang Woo-jin là người của công ty nào vậy? Thuộc công ty của cô à? Không, cậu ấy từng làm gì? Chứ chuyện tự học này nghe hoang đường quá. Tôi cũng không rõ, đối với tôi, cậu ấy cũng xuất hiện đột ngột vậy thôi. Đợi đến buổi tiệc công ty rồi hỏi PD ấy. Sau khi trả lời qua loa, Hong Hye-yeon cầm kịch bản lên và bước về phía Choi Se-hong dần đại diện công ty, người vừa tiến lại gần cô. Khi khoảng cách với Ryu Jung-min đủ xa, Se-hong dần buộc tóc đuôi gà của mình rồi ghé sát cô, giọng nói đầy phấn khích. Chết tiệt, này Hong Hye-yeon, cái cậu kia vừa nói thật sao? Cậu ấy thực sự tự học à? Phải, nếu anh có tìm kiếm trong giới sân khấu bằng các mối quan hệ của mình thì cũng chẳng ra đâu. Nghe bảo diễn xuất chỉ là sở thích của cậu ta thôi. Ngay cả super actor cũng tham gia cho vui. Không, cái này có lý không? Diễn xuất mà học như học thuộc lòng à? Thế còn tin đồn về nước ngoài thì sao? Đã bảo rồi, quá khứ của cậu ta không rõ ràng. Chắc là có lý do gì đó. Mà thôi, lên phòng tôi rồi nói tiếp. Trong khi đó, bầu không khí trong hội trường vẫn cực kỳ sôi động. Gần như tất cả những người còn lại đều bàn tán điên cuồng về Kang Woo-jin. Còn Woo-jin thì sao? Cách đó vài phút, cậu đã rời khỏi hội trường lớn và đang đi dọc hành lang với vẻ mặt vô cảm. Dù có rất nhiều nhân viên lướt qua, nhưng đây vẫn là một chiến trường, nên cậu không thể lơ là cảnh giác. Tuy nhiên, vì đã phải căng thẳng quá lâu, từng bước chân của cậu dần trở nên nặng nề. Ha, mệt chết mất, muốn về phòng nằm ngay lập tức. Từ sáng đến giờ, Woo-jin đã liên tục giữ vững hình tượng, và giờ thì cậu kiệt sức rồi. Cơ thể nặng trịch, đầu óc mơ màng. Cậu muốn ăn thịt, nhưng có lẽ phải ngủ một tiếng trước đã. Ngay lúc đó, khi đang băng qua sảnh tầng 1, Woo-jin SC, có ai đó gọi cậu từ phía sau, là giọng đàn ông, quay lại nhìn. Woo-jin thấy một người đàn ông hơi mập đang mỉm cười niềm nở tiến lại gần. Xin chào, tôi là quản lý Park. Tôi đã rất ấn tượng với diễn xuất của cậu. Không, phải nói là cậu đã nuốt trọn buổi đọc kịch bản hôm nay. Cảm ơn anh, Woo-jin vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong đầu lại xoay vòng suy nghĩ. Cái ông này là ai nhỉ? Có quá nhiều người ở đây nên cậu không thể nhớ hết được. Chắc là người trong ngành. May mà người đàn ông kia kịp đưa danh thiếp ra trước khi Woo-jin phải hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nam-gu, trưởng phòng của BSM Entertainment. À, là người trong giới giải trí. Thực tế, trong buổi đọc kịch bản hôm nay, số lượng nhân viên công ty giải trí còn nhiều hơn gấp đôi số lượng diễn viên. Trưởng phòng Kim Nam-gu vẫn tiếp tục cười tươi. Tôi rất quan tâm đờ ến cậu, Woo-jin SC. Cậu đã có công ty quản lý chưa? Chưa, tôi vẫn tự do. Ồ, thật sao? Woo-jin khẽ gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong thì có chút hưng phấn. Wow, đây có phải là cảnh tiếp cận hay chiêu mộ mà người ta hay nói không? Tuyệt thật, đương nhiên, Kim Nam-gu không hề biết suy nghĩ thật của cậu, nên ông ta càng hào hứng bám lấy Woo-jin. Nhất định phải liên lạc với tôi nhé. Sau buổi đọc kịch bản, tôi muốn mời cậu đến công ty nói chuyện kỹ hơn. Woo-jin SC, chúng tôi thực sự rất muốn có cậu. Cái bầu không khí bí ẩn này. Và cả diễn xuất điên rồ vừa rồi nữa. À, vâng, ha ha, chắc cậu cũng biết rồi, BSM Entertainment chúng tôi là. Và thế là trưởng phòng Kim bắt đầu thao thao bất tuyệt về công ty của mình. Nhìn qua thì có vẻ là một công ty lớn, nhưng vì Woo-jin chẳng biết gì về ngành này nên thấy khá nhàm chán. Có vẻ Kim Nam-gu cũng nhận ra điều đó nên vội vàng kết thúc bài thuyết trình. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm ở công ty sau, nhất định phải liên lạc với tôi nhé. Với cậu, chúng tôi có thể đưa ra một đãi ngộ đột phá. Đột phá gì chứ? Mình cũng không rõ lắm. Woo-jin nhét danh thiếp vào túi, gật đầu qua loa. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ. Ngay khi nói xong, Woo-jin lập tức bước đi. Cậu chỉ muốn về phòng càng nhanh càng tốt. Nhưng khi đến trước thang máy, Kang Woo-jin SC lại có người khác chặn cậu lại. Lần này là một giọng nữ. Cậu đã có công ty quản lý chưa? Khoảng 30 phút sau. Một quãng đường vốn chỉ mất 5 phút, nhưng để về được phòng, Woo-jin mất tận 30 phút. Dù sao thì, ngay khi cửa phòng đóng lại, cạch, Woo-jin ngã lưng vào cửa, đôi chân không còn chút sức lực, cậu trượt xuống và ngồi phịch xuống sàn. Ha, mệt chết mất, một nơi xa lạ, những diễn viên hàng đầu chưa từng gặp, hơn 100 con người hoàn toàn mới. Và cả diễn xuất nữa, Từ sáng đến tận trưa, Kang Woo-jin đã phải căng thẳng đến cực hạn, rồi còn phải duy trì hình tượng suốt khoảng thời gian đó. Bảo sao mà không kiệt sức. Woo-jin tựa đầu vào cánh cửa, đờ đẫn một lúc. Hôm nay mình đã làm gì nhỉ? Rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến, nhưng khi nhìn lại, ký ức của anh có phần mơ hồ. Lúc này, Woo-jin thò tay vào túi áo khoác phi công và lấy ra thứ gì đó. Sột soạt là một sấp danh thiếp chồng lên nhau. Woo-jin tùy tiện đặt chúng xuống phía trước, có lẽ khoảng 8 tấm. Anh thậm chí chẳng buồn nhìn kỹ. Lúc nhận, ai cũng vừa đưa danh thiếp vừa nói gì đó, nhưng Woo-jin chẳng còn nhớ rõ. Đều là người bên các công ty giải trí à? À, hình như còn một tấm của bên sản xuất nữa thì phải. Thôi kệ, giờ phút này, Woo-jin chỉ muốn nằm xuống giường. Tắm rửa thì tất nhiên là cần, nhưng bộ não anh đang đòi hỏi được nghỉ ngơi ngay lập tức. Vì vậy, anh, bịch, ném mình xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Khoan đã, không được. Woo-jin lờ mờ nhận ra và vội đặt báo thức trên điện thoại. Một tiếng sau, rồi, a hát hát, thoải mái quá. Woo-jin chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng 2 tiếng sau, vào lúc 7 giờ tối, phía sau bãi đỗ xe ngoài trời của tòa nhà 1, ngay một bãi đất trống khá rộng, bữa tiệc nướng đang diễn ra rôm rả. Đó chính là đội ngũ sản xuất Profire Hanriang, một khu vực được phủ cỏ nhân tạo với bàn ghế xếp tạm, cùng dàn thiết bị nướng thịt đã được chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực đơn bao gồm thịt bò, ba chỉ nướng và nhiều món khác. Khoảng một nửa đoàn phim tham gia, hầu hết đội ngũ sản xuất, bao gồm cả đạo diễn Song Manu, đều có mặt. Tuy nhiên, biên kịch Park Eun-mi không thấy đâu. Một số nhân viên các công ty giải trí cũng tụ tập ở đây. Về phía diễn viên, có người rời khỏi khu nghỉ dưỡng vì lịch trình, có người chọn nghỉ ngơi. Các diễn viên gạo cội thì hoặc chỉ ghé qua một lát, hoặc ở hẳn trong phòng. Kết quả, khoảng 50 người còn lại đang tham gia. Vấn đề là, trong số đó không có Kang Woo-jin, người lúc chiều còn thèm thịt bò đến phát điên. Lý do đơn giản, bây giờ Woo-jin đã ngủ say như chết. Trong khi đó, tại một bàn ăn có 8 diễn viên ngồi chung, Ryu Jung-min đang chìm trong suy nghĩ. Suốt từ nãy, đầu anh ta chỉ toàn hình ảnh của Kang Woo-jin. Kang Woo-jin, một kiểu diễn viên mà mình chưa từng thấy. Dù đã tận mắt chứng kiến, mình vẫn không thể đánh giá nổi cậu ta. Lại còn chuyện tự học nữa chứ, là một diễn viên hạng A, Ryu Jung-min đã gặp không biết bao nhiêu đồng nghiệp trên phim trường. Nhưng Kang Woo-jin thì hoàn toàn khác biệt, một dạng dị biệt. Ánh mắt sâu thẳm nhưng kiên định, thần thái đầy tự tin, biểu cảm và hành động khó đoán, khả năng nhập vai như thể đã sống cả đời trong nhân vật. Một quái kiệt không rõ xuất thân lẫn giới hạn, chỉ có một điều chắc chắn, chuyện tự học chắc chỉ là nói đùa thôi, không thể nào một người tự học lại diễn được đến mức đó. Vai Park Derry mà Woo-jin thể hiện chính là một trong những màn trình diễn đỉnh cao nhất mà Ryu Jung-min từng chứng kiến trong đời. Lúc này, nhưng mà tôi thấy hơi lạ. Một nữ diễn viên ngồi chung bàn lên tiếng với vẻ bất mãn. Mấy người khác thì không nói, chứ Kang Woo-jin đáng lẽ phải tham gia bữa tiệc này chứ. Anh ấy vừa khiến buổi đọc kịch bản chấn động, hơn nữa lại là tân binh mà. Cô ta có vẻ không hài lòng, diễn giỏi một chút mà đã kiêu căng rồi chăng? Tôi không thích kiểu người như vậy đâu. Với cả, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nhìn tính cách có vẻ không tốt lắm. Những diễn viên xung quanh có vẻ đồng tình phần nào. Nhưng bất ngờ thay, người phản bác lại là Ryu Jung-min. Tôi không nghĩ vậy, cậu ấy không chỉ giỏi một chút, mà phải nói là quái vật diễn xuất. Và dù sao thì, đạo diễn cũng nói ai muốn tham gia thì tham gia, không ép buộc mà. Thời này đâu còn là thập niên 90 nữa, mệt thì nghỉ thôi, nhưng mà vẫn, hơn nữa, Ryu Jung-min vén tóc dài ra sau, bình thản nói tiếp. Mấy người không thấy Park Derry vừa nãy à? Cậu ấy đã đào sâu vào cảm xúc nhân vật đến mức đó. Không thể nào chỉ vài tiếng mà có thể thoát khỏi trạng thái ấy. Đối với Woo-jin, việc tham gia tiệc tùng có khi lại là một kiểu tổn thương tinh thần đấy. Chúng ta vào vai những nhân vật có sự phát triển cảm xúc theo thời gian. Nhưng Park Derry là một kẻ đã hoàn thiện ngay từ đầu. Cậu ấy phải thể hiện tất cả ngay từ tập 1. Mức độ nhập vai là hoàn toàn khác biệt. Nghe đến đây, vài diễn viên bắt đầu hiểu ra. Cũng đúng, Woo-jin thực sự đã lột tả cảm xúc mạnh mẽ trong tích tắc. Phải đấy, chắc hẳn cậu ấy đã tập trung kiểm soát tâm lý hàng giờ liền trước khi vào vai. Chúng ta chỉ ngồi xem mà cũng phải há hốc mồm, huống hồ chính cậu ấy phải trải qua bao nhiêu xung đột cảm xúc. Ryu Jung-min lại tiếp tục câu chuyện, công nhận U Jin thu hồi cảm xúc sau khi diễn nhanh thật, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trong lòng chắc chắn vẫn hỗn loạn, nếu cứ thế mà đi giao tiếp với người khác thì chỉ càng khiến cả đôi bên mệt mỏi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng từng trải qua chuyện này. Khi cảm xúc dâng trào, tôi thường vô cớ cáu gắt với những người xung quanh. Tôi thấy U Jin trông khá trông chênh đấy. Cậu ấy cứ giữ mãi vẻ mặt vô cảm như vậy. Phải kiểm soát cảm xúc tốt mới được. Tôi lại thấy hơi đáng ngại. Các anh không thấy thế à? U Jin diễn đúng kiểu nhập tâm tuyệt đối vào nhân vật. Có khi còn hơn thế. Bản thân vai diễn cũng nhạy cảm nữa. Một kẻ thái nhân cách. Dù có phân biệt rõ thực tại với thế giới trong phim thì cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Vốn là những chuyên gia diễn xuất, họ lập tức đưa ra hàng loạt ý kiến. Lúc này, Ryu Jung-min tung ra đòn quyết định, tôi dám cá là bây giờ cậu ấy đang tự mình vật lộn dữ lắm. Để hồi phục cảm xúc ấy, sai rồi, nhân vật chính của cuộc trò chuyện này, mọi người đều từng trải qua rồi mà. Việc thu hồi cảm xúc khó khăn thế nào ấy, thực chất đang ngủ say như chết. Sáng hôm sau, trong phòng của Kang Ujin, Ujin vẫn ngủ y nguyên trong bộ đồ hôm qua. Đúng lúc này, chiếc điện thoại cạnh gối anh đổ chuông. Tiếng chuông inh ỏi khiến Ujin lập tức bừng tỉnh. Anh còn tiện tay lau nước miếng dính trên mép. Hộp, mình ngủ quên à? Mấy giờ rồi? Anh lẩm bẩm, rồi với tay lấy điện thoại. Vẫn đang có cuộc gọi đến. Người gọi là nữ diễn viên hàng đầu, Hong Hye-yeon. Ujin cũng tranh thủ xem giờ. 7 giờ, quầy, mình ngủ hẳn 2 tiếng à? Khi chuẩn bị bắt máy một cách vội vàng, Ujin bỗng khựng lại. Anh chỉnh lại giọng nói trước đã. Vâng, tôi nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng Hong Hye-yeon vang lên cùng tiếng cười nhẹ nhàng. Tỉnh rồi nhỉ, ra đây đi, quán ấy. Tôi đến ngay, cạch, ngay khi kết thúc cuộc gọi, hình ảnh về thịt bò lập tức hiện lên trong đầu Ujin. Tiệc nướng bắt đầu từ 7 giờ, vậy thì mình đâu có trễ quá. Hong Hye-yeon cũng vừa ra ngoài mà, chắc vẫn ổn thôi. Nhưng rồi, Ujin bỗng sững người. Hử, sao trời sáng thế? Ánh sáng len qua khe rèm cửa. Và đó không phải ánh sáng buổi chiều. Bất giác, Ujin kéo mạnh rèm ra. Á, mắt anh chói lòa trước ánh nắng rực rỡ. Giây phút này, Ujin linh cảm một điều chẳng lành. Không thể nào, anh vội vàng kiểm tra điện thoại. Và rồi, Ujin ôm mặt than vãn. Là 7 giờ sáng chứ không phải 7 giờ tối. Mẹ kiếp, thế là toi rồi. Anh nhận ra mình đã ngủ quên và bỏ lỡ mất buổi tiệc thịt bò. Khoảng một tiếng sau, bãi đỗ xe ngoài trời trước khu căn hộ đông nghịt người. Nhóm nhân viên đang thu dọn đồ đạc, các diễn viên thì lên xe. Giữa khung cảnh ấy, đạo diễn Song Manu vừa chào tạm biệt Kang Ujin cách đây ít phút đang đứng đó. Bên cạnh anh là biên kịch Park Eun-mi với chiếc băng đô cài trên tóc. Cả hai đang hướng mắt về chiếc xe tải trắng cỡ lớn đỗ phía trước. Đó là xe của Hong Hye-yeon. Bên trong xe lúc này, ngoài Hong Hye-yeon và Kang Ujin, còn có Choi Seong dần giám đốc BW Entertainment. Nhìn cảnh tượng ấy, biên kịch Park Eun-mi khoanh tay, lên tiếng. Lúc đến thì đi riêng, nhưng sau khi thấy Ujin diễn xong thì giám đốc Choi lại đi cùng à? Đạo diễn Song Manu bật cười. Hong Hye-yeon có vẻ rất quan tâm đờ ến Ujin, mà giám đốc Choi với cô ấy vốn như hình với bóng. Nên chuyện họ bàn bạc thế nào cũng dễ đoán thôi. Tôi đã lường trước rồi. À, mà nhóc mới nhớ, Hye-yeon còn là gương mặt đại diện kiêm nhà đầu tư của BW Entertainment đúng không nhỉ? Nghe nói hôm qua Ujin nhận được cả đống danh thiếp từ các công ty giải trí. Trong sự nghiệp viết kịch bản của mình, đây là lần đầu tôi thấy một diễn viên vô danh gom danh thiếp ngay trong ngày đọc kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Ujin không phải một diễn viên vô danh bình thường. Cậu ta khác biệt hoàn toàn. Dù ký hợp đồng với công ty nào đi nữa, cậu ấy cũng sẽ trở thành diễn viên vô danh đầu tiên trong ngành nhận được tiền lót tay. Tiền lót tay sao? Nghe vậy, biên kịch Park Eun-mi ngạc nhiên hỏi lại. Đạo diễn Song Manu mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ấy từng yêu cầu thời gian để tự đánh giá giá trị bản thân, sau đó quay lại mặc cả để tăng cát xê với tôi. Rất nhạy bén. Hồi tưởng về ngày ký hợp đồng với Ujin, đạo diễn Song Manu khẳng định chắc nịch. Một người có gan làm thế thì chắc chắn không thể nào bỏ qua tiền lót tay được. Cách chương,